Khi Phượng Hoàng lạc đàn. Chương 116, 116, vị khách đặc biệt nhà họ Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn, cô giúp việc dẫn người đi vào. Vừa thấy rõ vị khách đi đằng sau. Mặt mẹ Châu biển sắc. Thốt lên, Hạ Lâm, sao con bé lại tới đây? Là Đình Thiên gọi cô tới. Vừa nghĩ tới mẹ Châu lập tức không vui. Mấy hôm trước sau khi cho người đi điều tra, bà mới hay quan hệ giữa Đình Thiên và Hạ Lâm không hề bình thường. Hóa ra hai đứa nó đã quen nhau từ 12 năm trước rồi. Con trai bà còn dạy võ cho nó. Một đứa là thầy, một đứa là con trò. Sẽ chẳng có gì nếu người của bà báo toàn bộ thời gian dành trong suốt 12 năm qua trừ những năm Hạ Lâm đi du học. Đình Thiên đều ở bên Hạ Lâm. Nghĩ sao không tức cho được. Bao nhiêu năm qua bà cứ tưởng Đình Thiên không về nhà là do bận công tác. Ai mà biết nó không về là vì ở bên con bé đó. Bà đường đường là mẹ nó. Là người sinh nó ra. Ngôi nhà này là tổ ấm, là gia đình của nó, là nơi nó nên trở về sau những giờ làm việc bên ngoài. Ấy vậy mà nó chẳng mò cái mặt về nhà. Toàn ở chung với cái con nhỏ ít hơn mình những 8 tuổi. Thật sự không thể chấp nhận nổi mà. Đình Thiên ngẩn ra nhìn cô. Đĩa hoa quả trong tay chưa kịp đặt xuống cứ thế bị anh giữ khư khư trên không trung. Khách ông mời là cô. Anh không hề biết chuyện này. Đình Lập, Đình Nhân, Thanh Như không khác gì anh trai. Nhưng ba người nghĩ, cô là Đình Thiên gọi tới. Ngoài ra Đình Nhân còn có thêm một vẻ mặt thích thú chờ xem kịch hay. Chuyện ở bữa tiệc của Thanh Như hồi nào anh vẫn chưa quên đâu. Những người còn lại, nhẹ thì ngạc nhiên, nặng hơn là kinh ngạc. Vẻ mặt không thể tin được, cảm thấy có gì đó sai sai. Đây chắc không phải là khách mời của ông cụ đâu nhỉ. Mọi người cùng nghĩ, khách mời của ông cụ sao có thể là một cô gái trẻ được. Hạ Lâm sớm đã đoán trước được mọi người sẽ như vậy. Cô làm như không thấy những biểu cảm đặc sắc kia. Đoan Trang tiến lại gần, mỉm cười lễ phép chào. Cháu chào ông, chào hai bác, chào mọi người. Cháu là Hạ Lâm. Hôm nay cô mặc váy màu thanh thiên, nhẹ nhàng tao nhã. Dẫu vậy, vẻ đẹp đầy cuốn hút của cô chẳng thể nào bị lu mờ được. Thanh Như khoanh tay giấu môi. Từ cái lần gặp ở bệnh viện là cô thấy Hạ Lâm chướng mắt rồi. Mẹ Châu lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh thân thiện. Hỏi, Hạ Lâm, cháu tới đây là, bà không cho rằng Hạ Lâm là khách mời của ông cụ. Làm khách của tôi. Hạ Lâm chưa kịp lên tiếng. Giọng cụ chính đã vang lên đính chính. Cụ ngồi ở ghế chính. Uy nghiêm quắc thước. Nếu cụ mà để râu dài giống như các lão tướng thời xưa hẳn phải đẹp lão hơn nhiều. Mẹ Châu sửng sốt. Là ông cụ mời chứ không phải con trai bà. Sao ông cụ lại biết Hạ Lâm? Chuyện này rốt cuộc là sao? Đầu óc bà rối thành một mớ. Mọi người cả kinh không kém. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng chung quy lại vẫn là một chữ loạn. Trước những ánh mắt ngỡ ngàng của con cháu, cụ chính gọi cô, Hạ Lâm, qua đây ngồi với ông. Dạ, cô cố gắng bỏ qua những biểu cảm đặc sắc hiện hữu quanh mình. Bình tĩnh đi đến bên cạnh cụ chính, ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông. Con cháu trong nhà trợn muốn lòi cả hai mắt ra ngoài. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thế? Cái vị trí kia, không phải ai cũng ngồi được đâu. Trước giờ nó luôn là của Đình Thiên. Cháu đích tôn nhà họ Dương cơ mà. Hạ Lâm nào có biết điều đó? Cô điềm nhiên ngồi xuống. Nhìn sắc mặt hồng nhuận của cụ chính. Cô quan tâm hỏi. Dạo này sức khỏe ông tốt chứ à? Cháu xin lỗi lần trước đã thất hứa. Không thể tới thăm ông được. Cụ chính cười. Lỗi phải gì, tuổi trẻ là phải bận rộn. Ông hiểu, nhờ củ nhân sâm của cháu. Dạo này ông thấy dẻo dai hơn rất nhiều. Hạ Lâm vui vẻ, ông khỏe là tốt rồi. Vậy bữa khác cháu lại mua cho ông thêm vài củ nữa. Không cần tốn tiền vậy đâu. Ông dùng một củ vậy là đủ rồi. Không tốn đâu à, ông mà từ chối. Cháu mới buồn đó. Cái con bé này, nếu cháu có lòng thì thường xuyên tới chơi với ông là được. Dạ, cháu sẽ thường xuyên tới. Hai ông cháu nói chuyện đến là vui vẻ. Cứ như nơi này chỉ có hai người thôi vậy. Thanh Như hừ lạnh khinh bỉ. Cái thứ đồ giả tạo. Nịnh hót, có gì hay ho chứ? Đình Nhân sờ mũi. Có phải anh đã bỏ lỡ gì rồi không? Nhìn qua hai ông anh mình không thấy có biểu hiện mới mẻ gì. Anh lại thấy bức bối. Thế này thì hẳn là hai cái gã này đang giấu anh cái gì thật rồi. Nếu đã đến đông đủ rồi, thì bắt đầu đi. Đình Thiên, con ngồi xuống đây. Cụ Chính nhìn đám con cháu. Bình thản chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Hạ Lâm. Điều đáng ngạc nhiên là Đình Thiên không ý kiến gì. Điềm nhiên ngồi vào. Đáng ghét. Đình Nhân chớp mắt tủi thân. Lần này thì anh chắc chắn đã bỏ qua chuyện gì hay ho thật rồi đấy. Không còn phải hoài nghi nữa đâu. Mọi người mù tịt triệt để. Đây là tình huống gì? Sao hôm nay toàn tin giật gân vậy? Hoang mang quá đi thôi. Dẫu vậy, họ cũng không dám lộn xộn. Cứ ù ù cạc cạc ngồi vào chỗ. Lặng lẽ tiêu mớ thông tin khổng lồ vừa tiếp nhận. Chỉ có thủ trưởng Dương Đình Phàm từ đầu tới cuối không có biểu hiện thái quá nào. Dường như đối với ông, không có chuyện gì có thể gọi là bất ngờ. Cho dù trời có sập xuống, thì ông vẫn bàng quang không hề hấn gì. Chẳng qua ở đây ai cũng tự hiểu ra. Sự sắp đặt này của cụ Chính là có chủ ý, nói trắng ra là. Ông đang ngấm ngầm thông báo. Cô gái này tương lai có khả năng là cháu dâu trưởng của họ Dương. Điều này khiến mẹ Châu thật sự không vui trong lòng. Ông cụ làm thế này, chả phải đang muốn làm khó bà sao? Sớm biết thế này bà đã gọi Kiều Giang sang luôn rồi. Mặc kệ tâm trạng của mọi người thế nào, cụ Chính vẫn ung dung giới thiệu mọi người trong nhà cho Hạ Lâm biết. Nhìn từng người được cụ chỉ mặt nổi tên, cô cảm giác như mình đang ra mắt nhà chồng hơn là tới làm khách dự sinh nhật. Nó ngượng, căng thẳng gì đâu, cho dù mọi người có suy nghĩ gì. Bữa tiệc này vẫn được diễn ra đúng giờ. Căn phòng đang sáng choang là thế. Bỗng, phụt, một tiếng, đèn trong phòng thình lình bị tắt hết. Hạ Lâm ngơ ngác nhìn bóng đêm trước mắt như gà lạc mẻ. Nỗi hoảng loạn từ quá khứ bò tới. Vây hãm lấy cô, cảm giác như đang bị nhấn chìm vào hố sâu. Hai bàn tay cô theo phản xạ nắm lấy lớp chân váy trên đùi. Run rẩy, đừng sợ, có tôi đây. Một bàn tay ấm áp phủ lên tay cô. Nắm chặt, kèm theo đó là giọng nói ấm áp quen thuộc không kém vang lên bên tai. Hạ Lâm thở ra, bất động, nỗi sợ hãi trong lòng dần dần biến mất. Đúng lúc này. Từ hướng cửa phòng bếp, người giúp việc bưng chiếc bánh kem ba tầng đã thắp nến lung linh đi ra. Cả căn phòng tối bỗng chốc ngập tràn ánh sáng huyền diệu. Mờ ảo, Hạ Lâm mừng rỡ, chuyện dị giới. Cô nhìn chăm chăm vào bức hình di động đó. Tuyệt nhiên thứ cô mê mẩn không phải là chiếc bánh kem cỡ khủng, mà là ánh sáng phát ra từ những ngọn nến kia lại ánh mắt. Chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt. Nhưng lại khiến cô yên tâm hơn hẳn. Tới khi chiếc bánh kem được đẩy đến vị trước mặt Đình Thiên, Hạ Lâm mới thu ánh mắt về. Nhìn qua anh, bất chợt chạm phải ánh mắt màu đen dịu dàng lóe sáng của ai đó. Thật thâm tình, cách chương.